Một giọt người Giông, chương 58, về quân cứu viện 2. Góc truyện audio.com. Chấm, A Quân, hơ, kia không phải bọn mỗ hủ sao? Làm gì ở sau bụi cây không biết? B Quân nhíu mày, gì á, qua đó xem sao? A Quân, mỗ hủ, bọn em ở đây làm gì thế? Mỗ hủ, khụ khụ, hôm nay thời tiết không tồi, cho nên bọn em đến đây thư giãn một chút. B Quân, đặc biệt là đi sau bọn anh. Mỗ hủ, đó là bởi vì, mỗ C, à tiểu E Quân chưa làm xong bài tập. Bọn tôi đến nói cho nó biết, mai đã đi học rồi. Tiểu E Quân bất mãn xen mồm vào. Cô giáo C, rõ ràng là em làm xong rồi. Mỗ C, chủ nhiệm lớp em gọi cho cô, bảo là có thêm bài. Biết chửa, mỗ hủ, thế nên, tiểu E Quân, mau về nhà làm bài tập với chị đi. Tiểu E Quân, có thể nói không không? Mỗ C, em có thể chọn cách giữ đến khi nộp bài mới nói cho chủ nhiệm lớp em. Vậy nên, có một vài người, thực ra khá là dễ đối phó. Cách chương.